Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Dương Vũ tướng quân không dậy nổi. Xuân hạ giao thế mùa, mưa phùn giả dích, xuân ý hơi lạnh, vạn vật đã hưng, sinh cơ giạt rào, Dương Vũ đại biểu cho đại hạ cùng man tộc ký kết hòa bình khế ước. Lần này ký kết khế ước cũng không phải là Dương Vũ đơn phương cùng man tộc ký tên, mà là từ Sóc Phương tướng lĩnh cộng đồng chứng kiến phía dưới. Từ Dương Vũ cùng man tộc tộc trưởng cùng một chỗ ký kết. Đại hạ tướng lĩnh đều cảm thấy Dương Vũ sẽ cắt đất hướng man tộc cầu hòa. Nhưng không ngờ Dương Vũ không chỉ có không có nói ra cắt đất nói chuyện, còn muốn cầu man tộc tất cả mọi người rút khỏi Lang Yên Sơn Mạch. Đồng thời rút khỏi dãy núi phụ cận 50 dặm bên ngoài. Đồng thời còn muốn cầu man tộc cho đại hạ một chút vàng bạc châu báu cùng một chút man tộc vải vóc. Còn có 2.000 thớt thượng đẳng chiến mã bồi thường. Những vật này đối với đại hạ tới nói cũng coi như không là cái gì phong phú tài vật. Thế nhưng là biểu tượng ý nghĩa không giống. Quốc cùng quốc chi tranh, nhiều khi mặt mũi lớn hơn hết thảy. Đại hạ không cần nỗ lực những vật khác, ngược lại đạt được man tộc một chút bồi thường, vậy thì tương đương với là đại hạ thu được hai nước ở giữa thắng lợi, chiếm cứ chủ đạo ưu thế, đầy đủ bọn hắn đắc chí. Những này đối với man tộc tới nói, bọn hắn khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là bọn hắn đối nội thì là tuyên bố là đưa cho Dương Vũ lễ vật. Bởi vì Dương Vũ là bọn hắn man tộc quý khách, tiễn hắn một chút lễ vật cũng không tính được cái gì. Tam đại thủ hộ để lộ ra, Dương Vũ là đạt được bọn hắn man tộc thần linh công nhận người. Đây là không thể phủ nhận sự tình, như thế man tộc người mới có thể đủ làm ra quyết định như vậy. Lòng người mới bất ổn. Dương Vũ thì là đem những này lấy được bồi thường, ngoại trừ chiến mã lưu lại bên ngoài, tất cả mọi thứ đều hướng triều đình tiến cống, một chút cũng không hề lưu lại, đây coi như là cho đủ triều đình mặt mũi. Về phần bọn hắn lĩnh không lĩnh tình là một chuyện, tối thiểu hắn khâm sai sự tình cũng đã là thuận lợi hoàn thành. Đại hạ rất nhiều tướng quân đều tận mắt chứng kiến cái này một phần khế ước. Song phương đều nhỏ máu làm chứng, lại phủ xuống nước ấn, lập ra lời thề, giữa song phương là không thể đủ tùy ý xé bỏ khế ước. Nếu không ắt gặp thiên khiển, đây là một phần chân chính tinh thần khế ước, cũng là quốc vận khế ước, vô cùng chính thức chính quy, không có vấn đề gì. Đường khế ước thành lập về sau, trong cõi U Minh liền có một đạo tường hòa lực lượng từ trên trời giáng xuống, gia trì tại hai nước ở giữa, tạo thành khế ước gông xiềng, cũng vô hình ảnh hưởng hai nước quốc vận. Tốt, rất tốt. Hứa Đình Hoàng trên thân cao cấp vương giả, hắn có thể cảm thụ được khí vận giáng lâm. Xác định khế ước chân thực tính về sau, nhịn không được hưng phấn địa ngay cả kêu lên. Rốt cục hòa bình, về sau bên này quan liền có thể chết ít một số người. Phần Thiên Hùng cũng là toát ra vẻ vui mừng, nói, Tào Kiến Đạt nói, Dương Vũ tướng quân không phải phản đồ, hắn thay chúng ta đại hạ lập công lớn. Dương Vũ tướng quân không dậy nổi, cũng không biết ai kêu một tiếng về sau, tại phía sau rất nhiều các binh sĩ đều là hoan hô. Dương Vũ tướng quân không dậy nổi. Dương Vũ tướng quân không dậy nổi. Ngoặc kép, thanh âm này thủy triều một đợt cao hơn một đợt, trực tiếp phá vỡ chân trời, đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, Dương Vũ nhân khí uy vọng hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, trở thành lớn nhất lực ngưng tụ, nhất tuổi nhỏ trung tướng. Dương Vũ nghe những này hò hét, vô cùng hưởng thụ địa ngẩng đầu lên đến. Hắn híp mắt, mặc cho lấy cái kia liên miên mưa phùn đánh vào trên mặt. Hắn đầu óc vô cùng thanh tỉnh địa nhẹ nói, cha mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Nhi tử đã là bắt đầu dương danh đại hạ, thậm chí là man tộc đều có thanh danh của ta. Ta rất nhanh liền có thể trở về cùng các ngươi đoàn tụ. Dương Vũ cố gắng lâu như vậy, hết thảy chính là vì chờ hiện tại. Hắn rốt cục có thể chuẩn bị trở về Vương Thành sự nghi. Man quân hết thảy thối lui, bọn hắn trở về Thảo Nguyên đi. Về sau đại hạ cùng man tộc lấy dãy núi làm ranh giới. Từ đây hai không tướng xâm, chí ít 10 năm trong vòng, hai nước ở giữa sẽ không còn có bất luận cái gì tranh chấp xuất hiện. Trấn man quân các tướng lĩnh đều là trở về bản doanh, bắt đầu chúc mừng công việc, mặc dù bọn hắn kinh lịch một trận sợ bóng sợ gió. Thế nhưng là có thể ký hòa bình khế ước, cũng coi là công đức viên mãn, bọn hắn đều là lão binh lão tướng. Dù là để bọn hắn giải ngũ về quê, bọn hắn cũng coi là không tiếc nuối. Duy nhất khó mà tiếp nhận chính là Phùng Đề Sâm cùng Nam Tề Tần hai người. Phùng Đề Sâm vẫn luôn đối Dương Vũ làm, tuy nói hai người cũng không có chân chính khai chiến, nhưng là hắn thường thường nhấc khiêng, đã chứng minh hắn đối Dương Vũ khó chịu. Bây giờ Dương Vũ thế lớn, hoàn toàn thế không thể ngăn cản. Hắn đến lo lắng an nguy của mình cùng địa vị. Nam Tề Tần làm người vẫn là tốt, chỉ là vì nữ nhi của hắn nhìn Dương Vũ khó chịu. Hắn càng là nghĩ không ra Dương Vũ có thể một lòng vì công ký dạng này khế ước, nội tâm rất là áy náy. Nam Tề Tần cắn răng, vẫn là đi hướng Dương Vũ, quỳ một gối xuống dưới nói: Dương Vũ tướng quân, ta Nam Tề Tần cam nguyện bị phạt, mệnh của hắn là Dương Vũ cứu, hắn còn tại chống đỡ hủy Dương Vũ, thật sự là không nên. Hắn cũng là một đầu hán tử, sai liền dám đảm đương, giống hắn bực này cấp bậc tồn tại, dám trước mặt mọi người quỳ xuống cũng không có người nào. Dương Vũ nhanh lên đem hắn đỡ lên nói: Nam tướng quân nghiêm trọng, người cũng bất quá là một lòng vì công thôi, chuyện quá khứ liền để hắn đi qua đi. Dương Vũ cũng không phải là một cái được một tấc lại muốn tiến một thước người. Nam Tề Tần làm đến bước này, hắn cũng đã tha thứ đối phương. Ngươi là nhất đại anh kiệt, nữ nhi của ta không xứng với ngươi. Nam Tề Tần đứng lên hít một tiếng về sau, nhưng quay người rời đi. Dương Vũ khẽ lắc đầu cũng không nói gì thêm. Hắn đem trong tay khế ước giao cho Phần Thiên Hùng nói: Nguyên soái, cái này làm phiền ngươi đưa về triều đình đi. Phần Thiên Hùng sửng sốt một chút, hắn không có tiếp nhận khế ước này, mà là đáp: Khế ước này vẫn là từ ngươi đến mang hồi triều đình đi. Ngươi phong liệt trấn hộ tướng quân cùng bá tước chi danh, là muốn về triều đình lĩnh phong thưởng. Dương Vũ đem khế ước nhét mạnh vào Phần Thiên Hùng trong tay nói: Ngươi mới là nơi này đại nguyên soái, ta phong tứ sẽ không bởi vì cái này mà thu hồi đi. Phần Thiên Hùng nói không ra lời, hai mắt đã có chút ướt át. Dương Vũ đây chính là đem cái này đại công lao hướng về thân thể hắn nện, đồng thời cũng là cho hắn một trương hộ thân phù. Hắn đường đường đại nguyên soái cùng rất nhiều tướng lĩnh bị man tộc chộp tới, mặt mũi hoàn toàn không có. Lần này triều đình chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Nhưng có ở trong tay cái này một phần khế ước, liền hoàn toàn khác nhau, tương đương với nhiều một đạo miễn tử kim bài. Dù là bị giáng chức, cũng sẽ không bị xử tử. Cái khác tướng lĩnh đều không nghĩ tới Dương Vũ sẽ như thế rộng lượng. Trong lòng đối với hắn ấn tượng liền thẳng tắp lên cao. Lại là thiếu niên lang, quả thực là một đầu tiềm long, đã là vừa phi thăng trời, ai còn có thể ngăn cản được. Quân doanh lại một lần nữa khôi phục trật tự, không ít quân doanh đang ăn mừng. Dương Vũ thì là tìm Vạn Lam Hinh, Sấu Hầu cùng Lục Trí bọn hắn đi. Từ Dương Vũ bị phán định là phản đồ về sau, phàm là cùng Dương Vũ có liên quan người đều bị bắt tóm lấy. Vạn Lam Hinh, Sấu Hầu cùng Lục Trí một đám tử vong quân đoàn người, một cái đều không có rơi xuống. Ngay từ đầu Cận Niệm còn muốn có ý đồ với Vạn Lam Hinh. Nếu không phải là Sấu Hầu tồn tại cùng Tả Nhất Đao canh giữ, tên kia liền thật đạt được. Đằng sau phát sinh man quân đột kích sự tình, cũng mới không có ai để ý bọn hắn. Đương quân doanh đều bị man tộc vây quanh về sau, bọn hắn mới được thả ra, chuẩn bị để bọn hắn xông trận đầu. Đáng tiếc cũng không dậy được cái tác dụng gì. Khi bọn hắn một đoàn người gặp lại Dương Vũ về sau, đều là quỳ vừa đưa ra tề hô, cung nghênh đoàn trưởng trở về. Dương Vũ nhìn xem những người này nói ra, đều đứng lên đi. Khi mọi người tất cả đứng lên về sau, hắn còn nói, đều chịu ủy khuất đi. Nghe nói như thế, đám người con mắt cũng vì đó đỏ lên. Bọn hắn nói không ủy khuất đó là không có khả năng. Thế nhưng là càng nhiều hơn chính là biệt khuất. Bọn hắn thật vất vả cùng đối một cái chủ tử. Có thể lên đầu nói đổi liền đổi. Để bọn hắn quá khó chịu. Đoàn trưởng, về sau ta chỉ đi theo ngươi. Những người khác ta một mực không nhận. Độ Quảng Phật đứng dậy nói. Có hắn dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao nói. Không tệ. Chúng ta thề chết cũng đi theo đoàn trưởng. Những người này trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, cũng không có nửa điểm do dự. Đã là nghĩ đến phi thường rõ ràng trong lòng mình quyết định. Chúa công, chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi liền đem chúng ta đều thu đi. Lục Chí tiến lên nghiêm túc nói. Dương Vũ nghiêm túc gật đầu nói. Tốt, về sau các ngươi chính là ta Dương Vũ huynh đệ. Đi theo ta ăn ngon uống say. Trước kia hắn là không có bản lãnh nói lời này. Hiện tại hắn lại có thể lớn mật địa nói ra. Hắn thân là trung tướng, đã có được một mình thống lĩnh quân đoàn quyền lợi, muốn đem tử vong quân đoàn lấy tới cũng không phải là việc khó. Trừ cái đó ra, hắn càng phải đem tử vong quân đoàn hoàn toàn chiếm lấy, muốn bọn hắn trở thành hắn quân đội riêng. Đây là thuộc về hắn người một điểm nho nhỏ dã tâm. Hơn 1.000 người quân đội, cùng mười mấy vạn so ra kém xa. Dương Vũ lại muốn để bọn hắn trở nên vô cùng cường đại, trở thành Dương gia quân một chi tử vong quân đoàn. Ai như còn dám động đến bọn hắn Dương gia, tử vong quân đoàn liền để bọn hắn chết cả nhà. Dương Vũ mang theo cái này tử vong quân đoàn trên dưới người tiến hành chúc mừng cuồng hoan. Thân là tử vong quân đoàn cận niệm sớm địa co đầu rút cổ. Nơi nào còn dám ra thừa nhận tử vong quân đoàn là hắn quân đoàn. Cái mạng nhỏ của hắn còn muốn hay không bảo đảm. Đang ăn mừng thời điểm, Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh ngồi chung một chỗ. Hắn mới nhìn đến trên mặt nàng có một đạo với thanh. Rõ ràng là bị rút qua vết tích, còn không có tiêu tán rơi. Hắn cau mày hỏi, tỷ, ai đánh ngươi nữa? Vạn Lam Hinh còn chưa kịp đáp lời. Xấu hầu cũng đã là từ bàng thuyết. Còn có ai? Không phải liền là kia cái gọi là mới đoàn trưởng. Gặp Lam Hinh tỷ xinh đẹp, liền muốn chiếm nàng tiện nghi. Lúc ấy ta được phong thực lực, bằng không không phải đem hắn đánh chết không thể. Không sao, đều đi qua, Vạn Lam Hinh cười nhạt nói. Quá khứ liền đi qua, không cần suy nghĩ nữa. Dương Vũ một cách lạ kỳ bình tĩnh nói. Xấu hầu sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn bất mãn nói. Đại ca, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Không tính như vậy, ngươi còn muốn làm gì? Dương Vũ cười hỏi ngược lại, dù là không giết hắn, cũng muốn tần hắn một trận hả giận. Xấu hầu đáp, ngươi chính là cái này xúc động tính tình, sớm muộn phải bị thua thiệt. Quá khứ tính coi như xong, làm gì đi xoắn suýt đâu. Đại ca, ngươi trước kia cũng không phải dáng vẻ như vậy, bị đánh thế nhưng là Lam Hinh tỷ, ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột rồi. Được rồi, ta lại không có chuyện gì. Dương Vũ đã là trung tướng, nhất định phải chú ý thân phận. Ta nhổ vào, trung tướng lại thế nào? Chẳng lẽ cái này phá thân phận so ngươi thụ thương còn trọng yếu hơn không thành? Hắn không đi giáo huấn tên kia, ta đi. Ngày thứ hai, xấu hầu còn chưa kịp đi giáo huấn cận niệm, trước thu được cận niệm đêm qua lọt vào linh yêu đánh lén, mệnh căn tử bị cắn đứt tin tức.